Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng đệ ngũ tinh hoàn. Trong tập 305 vừa rồi, Thanh thành công lên thuyền của người đưa đò thần huyết hà. Tại đây không biết lý do vô tình hữu ý ra sao mà thuyền phu đã nói cho Hứa Thanh rất nhiều tin tức về cảnh giới sau uẩn thần. Với ánh mắt nhiều lần nhìn về phía đê kiếm trong tay và sợi tiên thuật trong lòng bàn tay của gã ta, phải chăng người đó là tiên thuật đại đế đã mất tích nhiều năm? Sau này khi qua sông để chữa thương, Thanh tham gia vào trận chiến diệt tộc với bên thua là Vân Môn gia, mục đích là tìm kiếm loại đất chứa năng lực không gian. Hiện tại hắn nhận nhiệm vụ đưa Vân Môn thiên phàm tới Hắc Vân Thành. Hành trình của hai người ra sao, mời quý vị đến với tập 306 Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1114 Tiểu Thị Nữ Ngoan Ngoãn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tiền bối đi đến Hắc Vân Thành theo lộ tuyến mà gia tộc đã chỉ định thì sẽ mất khoảng nửa tháng. Nhưng trước đây ta đã bói qua một quẻ, khả năng lộ tuyến này sẽ bị phát hiện là không nhỏ. Vì thế vãn bối đã tự mình vạch ra lộ tuyến khác, đi qua Thiên Thủy Hồ, Cửu Khúc Sơn, rồi đi qua Thời Quang Xa sẽ đến được một cổ truyền thống trận. Lúc đó, vạn bối có cách để kích hoạt cổ truyền thống trận, giúp chúng ta đến Đại Vân Xuyên, nơi gần Hắc Vân Thành nhất. Chỉ là thời gian sẽ tăng thêm khoảng 5 ngày. Trên bầu trời, một chiếc mộc thuyền đang lao đi trong cực quang. Một người trung niên có hình dáng Hứa Thanh đang ngồi ở trên thuyền đọc cổ tịch. Đối diện hắn, Vân Môn thiên phàm xinh đẹp nhẹ nhàng cất lời. Đây là 3 canh giờ sau khi bọn họ rời khỏi Linh Trần Sơn Mạch. Trong 3 canh giờ này, Hứa Thanh luôn đọc sách, còn Vân Môn thiên phàm thì cẩn thận quan sát. Nàng rõ ràng người trước mặt là Vân Huyền Tử, chính là hy vọng duy nhất của nàng trên đường đi này liên quan tới sự sống chết của nàng. Nhưng nàng cũng hiểu rằng dù chiến lược của đối phương không tầm thường, nếu gặp về cường giả không thể chống đỡ, đối phương cũng sẽ không liều chết vì mình. Vì thế nàng phải lập lại kế hoạch lộ tuyến, tìm cho mình một con đường an toàn. Chỉ có điều thay đổi lộ tuyến sẽ khiến thời gian tiêu hao nhiều hơn. Nói ra những lời này, nàng cảm thấy rất bất an, chăm chú quan sát biểu cảm của Hứa Thanh. Người cứ tự mình sắp xếp đi. Hắn không để ý tới việc thay đổi lộ tuyến. Dù hắn tự tin vào chiến lược hiện tại của mình, nhưng nếu có thể không ra tay thì vẫn là tốt hơn. Nghe được câu trả lời của Hứa Thanh, Vân Môn thiên phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa điều khiển thuyền vừa chú ý đến Hứa Thanh. Khi thấy Hứa Thanh đang trầm tư suy nghĩ về nội dung trong cuốn cổ tịch, nàng sẽ điều chỉnh tốc độ của thuyền, đồng thời gia cố cách âm để bên trong thuyền tương đối yên tĩnh. Khi thấy Hứa Thanh tiếp tục lật sách, nàng sẽ lấy ra linh quả cẩn thận đặt ở một bên, chú ý đến loại linh quả mà Hứa Thanh lấy trước, rồi âm thầm ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra, nàng tính toán thời gian, lấy ra linh dịch và linh tiểu. Khi nhận ra Hứa Thanh yêu thích linh tiểu hơn, cái bình rượu ở bên cạnh hắn cũng không bao giờ trống rỗng dưới sự thay thế liên tục của nàng. Thậm chí khi Hứa Thanh đặt cổ tịch xuống, nàng còn lấy ra cổ tranh, khẽ gảy một đoạn. Khi thấy Hứa Thanh không tỏ vẻ khó chịu, nàng mới bắt đầu gảy nhẹ nhàng. Thêm vào đó, khi đi qua một số địa mạo đặc biệt, nếu Hứa Thanh dừng lại quan sát, nàng sẽ lập tức nói ra những thông tin mà mình biết về nơi đó. Toàn bộ hành trình, nàng đều như một thị nữ rất chủ đáo. Mặc dù những động tác này lúc đầu còn vụng về, có thể thấy nàng từ nhỏ đến lớn rất ít khi làm việc như vậy. Nhưng nàng rất nghiêm túc, cố gắng hết sức điều khiển cho hành trình của Hứa Thanh trở nên thoải mái hơn. Có thể nói, nàng hoàn toàn lấy Hứa Thanh làm trung tâm. Những chi tiết này Hứa Thanh đều thấy rõ, nhưng không ngăn cản. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua. Một hồ nước màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt đất xa xa. Từ trên trời nhìn xuống, hồ nước này giống như một chiếc gương. Mặt nước yên tĩnh, linh khí dày đặc, mang đến cảm giác thanh khiết. Tiền bối, phía trước chính là Thiên Thủy Hồ. Truyền thuyết kể rằng, trước đây trong cuộc chiến giữa thần và tiên, đạo lữ Thiên Thủy của Diệu Kỳ Tiên Chủ đã ngã xuống ở đây. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Diệu Kỳ Tiên Chủ đã đến đây. Nỗi nhớ dâng trào, nước mắt kết thành hồ nước xanh này. Nghe thấy lời của Vân Môn thiên phàm, Hứa Thanh đặt cuốn cổ tịch trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Thiên Thủy Hồ. Thấy Hứa Thanh có vẻ hứng thú với truyền thuyết này, Vân Môn thiên phàm lập tức điều khiển thuyền gỗ giảm tốc độ, cuối cùng lơ lửng trên không trung của Thiên Thủy Hồ. Vị trí này giúp Hứa Thanh quan sát hồ nước một cách rõ ràng và toàn diện hơn. Hồ này Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia u quang, hắn giơ tay lên không trung nắm một cái, lập tức một giọt nước từ dưới hồ bay lên, bay về phía Hứa Thanh, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nước này trông như bình thường, nhưng qua ngũ hành đạo của hắn, hắn nhận thấy nước hồ này dường như có sự sống, chứa được ý chí, có chút khác biệt. Trong mắt Hứa Thanh, quyền hành tiên thuật xoay tròn, ý niệm về thất tình lục dục lan tỏa, kết hợp với ngũ hành của mình. Một lần nữa thăm dò, hắn phát hiện điều ẩn chứa ở bên trong đó không phải là ý chí, mà là cảm xúc. Trong nước hồ này tồn tại nỗi buồn sâu đậm. Phát hiện này khiến Hứa Thanh dao động, suy nghĩ lan man, rơi vào trầm tư. Sự giao hòa giữa ngũ hành và cảm xúc có lẽ có thể tạo ra nhiều biến hóa hơn. Điểm này thực ra lại tương tự với bản chất của tiên thuật. Vân Môn Thiên Phàm đứng ở bên cạnh, chú ý đến cảnh này, không dám quấy rầy, chỉ cảnh giác bốn phía, bảo vệ pháp thân cho Hứa Thanh. Thời gian dần trôi, nửa canh giờ sau, Hứa Thanh vẫn đang suy tư, nhưng sắc mặt của Vân Môn Thiên Phàm đã thay đổi rõ rệt. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, một đạo trường hồng với tốc độ cực nhanh đang lao về phía này. Đó là một lão già mặc áo dài xám, mang theo uy áp uẩn thần thất giới, khiến cho thiên địa biến sắc khi lão xuất hiện. Thiên chấn, địa chuyển, bốn vương đều bị thay đổi. Vân Môn Thiên Phàm khi nhìn rõ người đến thì lập tức nhận ra Tiếu Tranh. Nàng dùng mình, trưởng lão khách khanh của địa linh tộc. Đối với cường giả địa linh tộc, nàng là hạch tâm của Vân Môn, tất nhiên rất hiểu biết về thông tin. Nhận ra người đến, nàng thở gấp, cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt, đồng thời cũng cảm giác chua xót và tuyệt vọng dâng lên không kiềm chế được. Nàng không ngờ rằng dù đã thay đổi lộ tuyến vẫn bị chặn lại nhanh như vậy, và người đến lại có tu vi thế này. Tiền bối Viêm Huyền Tử trước đây cao nhất chỉ chém được cường giả lục giới. Ngay lúc Vân Môn Thiên Phàm đang lo lắng, trên bầu trời Tiếu Tranh lướt mắt qua, khóa chặt chỗ mộc thuyền, biểu cảm lạnh lùng như nhìn con kiến, không nói gì thêm, ngay lập tức tiến tới. Nhiệm vụ của lão không chỉ là giết một hạch tâm mà là hai người. Dù đối phương có chút thông minh, đoán rằng đây là một cái bẫy và thay đổi lộ tuyến, nhưng đoán sai rồi, đây không phải là bẫy, đây là một canh bạc. Tiếu Tranh không biểu cảm, ánh mắt không hướng về phía Vân Môn Thiên Phàm đang tuyệt vọng và run rẩy, mà tập trung vào Hứa Thanh, sau đó giơ tay. Một đại thủ khổng lồ lăng không xuất hiện, quét ngang thiên địa, hùng hăng chộp về phía mộc thuyền. Khí tức khủng bố, uy áp cường hãn, khiến thân hình cùng với linh hồn của Vân Môn Thiên Phàm như bị đọng lại, hít thở không thông, căn bản là không thể nhúc nhích được chút nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn đại thủ kia đang hạ xuống. Chính lúc này, Hứa Thanh ngồi ở bên trong mộc thuyền, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn tới. Dưới cái nhìn này, đại thủ hạ xuống đột nhiên dừng lại, sau đó ầm một tiếng trực tiếp tàn vỡ, đồng thời áp lực cùng với ngưng kết bao phủ trên người Vân Môn Thiên Phàm lập tức chia năm xẻ bảy. Cảm giác hít thở không thông cũng biến mất. Khôi phục cảm giác, Vân Môn Thiên Phàm há mồm thở dốc, nhìn thấy trước bầu trời Tiếu Tranh lúc trước vẫn đang thong dong, biểu lộ lạnh lùng đang biến hóa, vẻ hoàng sợ nhanh chóng thay thế. Tiếp theo, trong ánh mắt bất khả tư nghị của Vân Môn Thiên Phàm, Tiếu Tranh nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt từ hoàng sợ biến thành tái nhợt như muốn bỏ chạy. Bấy giờ Tiếu Tranh nội tâm đang nổ vang như có vô số thiên lôi vậy. Trước khi đến, lão biết rõ hộ tống là Viêm Huyền Tử, cũng hiểu tin tức đối phương cùng với chiến lược của đối phương, biết được năng lực của đối phương. Nhưng theo lão, mặc dù Viêm Huyền Tử này coi như không tệ, nhưng dưới bàn tay của mình sẽ không thể nào chống cự được. Mà lão chẳng thể nghĩ tới, đối phương giống như biến thành một người khác vậy, chỉ một ánh mắt, vậy mà đã làm thần thông của mình tàn vỡ. Loại chiến lược này, kẻ này. Tiếu Tranh thân thể run rẩy, da đầu run lên. Lúc này dĩ nhiên là bộc phát toàn lực muốn bỏ chạy nơi đây, nhưng đang khi muốn chạy trốn thì tâm thần của lão một lần nữa nổ văng. Lão phát hiện, mặc dù mình triển khai bí pháp gia trì tốc độ, nhưng tất cả trước mắt không có bất cứ biến hóa nào, giống như không gian ở chỗ mình đã trở thành vô tận. Phía dưới vẫn là thiên thủy hồ, bốn phía vẫn là địa điểm vừa rồi. Tràng cảnh này lại để cho tâm thần của lão cuộn trào. Bỗng nhiên lại có cảm giác ánh mắt mơ hồ, trên mặt có thêm một cái gì đó. Đó là nước mắt. Từng giọt nước mắt đều khóe mắt chảy xuống, mà lão không thể làm gì được, càng ngày càng nhiều. Trong khoảnh khắc đã ướt nhẹp toàn thân, tiếp theo bắt đầu đổ máu, huyết lệ đầy mặt, mà huyết dịch cũng nhanh chóng khô héo, bắt đầu chảy cả sinh mệnh, cho đến cuối cùng sinh mệnh như đổ xuống, khô héo tiêu tan, mà nhục thể cùng với linh hồn, thậm chí tất cả của lão cũng trở thành tro bụi, tiêu tán trong thiên địa. Một màn này vô cùng quỷ dị, ánh vào trong mắt Vân Môn Thiên Phàm, làm cho nàng chôn chân thừ người đứng đó. Nàng không thể tin vào những gì mà mình vừa thấy. Mặc dù là hiện giờ nhìn thấy chỉ có tro bụi tiêu tán, nhưng hình ảnh lúc trước đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng. Nàng trơ mắt nhìn vị trưởng lão khách khanh địa linh tộc ở giữa không trung rơi lệ, tiếp theo đổ máu, tiếp theo sinh mệnh chảy xuôi, vậy mà khiến bản thân khóc thành tro bụi. Hình ảnh trong trí nhớ này làm cho nàng thất thần, hô hấp mãnh liệt, tâm thần nhắc lên sóng lớn ngập trời chưa từng có. Trong mỗi một đóa sóng hoa cũng gần chứa vẻ không thể tin được, thậm chí nàng cho rằng mình đã nhìn lầm rồi. Mà Hứa Thành thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu. Đích xác là cùng loại tiên thuật, nhưng uy lực bình thường, đánh chết uẩn thần còn được, nhưng đối với chúa tể không có tác dụng lớn, còn có chút khoa trương. Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đang ngồi ở trên mộc thuyền, cũng chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn, bấy giờ cầm lấy cổ tịch một bên, cúi đầu tiếp tục lật xem. Sau một lúc lâu, thấy Vân Môn Thiên Phàm vẫn còn thất thần, Hứa Thành gõ cổ tịch trong tay lên sàn thuyền. Âm thanh rơi vào trong tai của Vân Môn Thiên Phàm, làm tâm thần bởi vì rung động mà buông lỏng, một lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Đi thôi, Hứa Thành bình thản nói. Vân Môn Thiên Phàm thở sâu, nỗ lực làm cho mình khôi phục, nhưng gợn sóng trong tâm thần hiển nhiên không có khả năng lắng xuống nhanh như vậy. Một hồi lâu sau, nàng mới miễn cưỡng khôi phục lại một ít, lập tức điều khiển chu thuyền bay về xa xa. Trông theo ánh mắt của Hứa Thành, hiện giờ cũng không khỏi dâng lên cảm giác khác thường, hỏi một câu: tiên bối, đoạn đường kế tiếp chúng ta đi như thế nào? Người cứ tự an bài là được. Hứa Thành không ngẩng đầu mà tiếp tục lật xem cổ tịch. Vâng, Vân Môn Thiên Phàm nhu thuận gật đầu. Chờ 1110 năm, lấy thần làm nô. 7 ngày sau, bên cạnh Cửu Khúc Sơn, giọng hát của một nữ tử vang lên tựa như tiếng chim réo rắt, trong trèo như dòng suối mát, lan tỏa ra khắp nơi. Thúy Loan như bình yểm tiên cung, Cửu Khúc uyển diên nhập vân trung, Bích Thủy kinh ngâm thạch giàn ngữ, Vẫn Hà bất nhiễm tùng lâm phong. Theo tiếng hát truyền đi, từ xa có thể thấy cả ngọn núi Cửu Khúc Sơn mây mù bao phủ, bên trong có từng dòng suối từ đỉnh núi chảy xuống, uốn lượn quanh co, chảy xuống chân núi hòa vào một với con sông xanh biếc. Trên sông còn có thuyền như chiếc lá rơi. Tiền bối, nơi này chính là Cửu Khúc Sơn, núi này có một dòng suối chảy chín khúc, có tiên âm quanh quẩn cho nên được gọi như vậy. Trong thuyền có đốt hương trầm, đặt đèn sáng. Vân Môn Thiên Phàm ở một bên gầy cổ tranh tấu khúc nhạc, một bên nhìn về phía trước nơi Hứa Thành đang nhìn Cửu Khúc Sơn xa xăm, trong lòng dấy lên gợn sóng càng thêm điêu linh. Dù 7 ngày đã trôi qua, nhưng hình ảnh vị khách khanh địa linh tộc chết một cách quỷ dị vẫn thi thoảng hiện lên trong đầu nàng. Chỉ nhìn một cái khiến một vị tu sĩ tu vi uẩn thần thất giới chết trong nước mắt. Chuyện như vậy, theo nàng thấy, nếu không phải tu vi uẩn thần cửu giới đại viên mãn thì không thể làm được. Điều này càng khiến nàng nhận thức rõ ràng, vị viêm huyền tử trước mặt, những gì đã biểu hiện tại linh trần sơn mạch chỉ là bề ngoài mà thôi. Và trên suốt quãng đường này, chỉ cần không gặp phải chúa tể thì sẽ an toàn. Chính vì thế, cảm giác nguy hiểm sinh từ trong lòng đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là một cảm giác kỳ diệu, khiến cho chuyến đi này thật sự trở thành một cuộc lữ hành. Tâm trạng thư thái khiến nụ cười của nàng nhiều hơn so với trước đây rất nhiều. Nụ cười ấy hòa vào âm nhạc, khiến cho tiếng cổ tranh bay bổng, hòa vào tiếng nước sông, hòa quyện với hương trầm và ánh đèn. Ở nơi đây thật sự có cảm giác như suối trong róc rách theo dấu chân, quên đi muộn phiền của thế tục. Theo tiên âm vang vọng ngắm Cửu Khúc Sơn, Hứa Thanh cầm bình rượu uống một ngụm. So với sự thư thái của Vân Môn Thiên Phàm, tâm trạng của Hứa Thanh trong tiếng tiên nhạc bồng bềnh khó có thể quên đi bụi trần. Rượu uống vào dù tan trong miệng nhưng lại bốc hơi trong ký ức. Mơ hồ năm xưa cũng có một chiếc thuyền, trên thuyền cũng có hai người, cũng có âm nhạc chảy xuôi trong lòng. Tựa như cảm nhận được tâm trạng của Hứa Thanh lúc này, Thiên Phàm cúi đầu, tiếng cổ tranh cùng với giọng hát vang lên trên dòng sông trong trèo. Phi điều phiêu nhiên tầm cự mộng, âm tùy sơn thủy cộng du ninh, nguyện lưu thử gian hữu quân sinh, bất vấn quy kỳ tuế nguyệt minh. Chìm bay lượn tìm giấc mộng xưa, tâm hồn hòa cùng núi sông thành thơi, nguyện ở lại nơi này bên người, không hỏi thời gian qua bao lâu. Dòng sông lấp lánh ánh sáng, một chiếc mộc thuyền lướt qua Cửu Khúc Sơn. Ta có một khúc nhạc đã lâu không nghe, người có sẵn lòng tấu nó không? Hứa Thành đột nhiên hỏi. Thiên Phàm nguyện ý. Vân Môn Thiên Phàm lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng Hứa Thành, ngoan ngoãn đáp lời. Hứa Thành giơ tay, một ngọc giản khắc nhạc phổ rơi ở trước mắt Vân Môn Thiên Phàm. Thiên Phàm nhẹ nhàng nhấc tay, đặt ngọc giản trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, tiếng đàn thay đổi, giai điệu quen thuộc vang vọng dưới thiên địa. Dòng sông dài, thuyền cô độc chậm rãi trôi ra. Trên thuyền, nữ tử gảy đàn, nam tử nhìn xa xăm. Trong núi non, hắn tìm kiếm giấc mộng xưa, trong gió trời thổi đến ý vị giang hồ. Trong tiếng đàn tựa như kể về một đoạn đời bi hoan, cuối cùng tất cả đều hóa thành một bình rượu đục, trong cô độc hứa thành uống cạn. Tiền bối, bản nhạc này hàm chứa ý cảnh sâu xa, ẩn chứa chấp niệm cả đời, dù có bi thương nhưng cũng có sự phóng khoáng. Người sáng tạo bản nhạc này chắc chắn không phải là người tầm thường, không biết tên bản nhạc là gì? Vân Môn Thiên Phàm nhìn Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Hứa Thanh không trả lời mà chỉ nhìn nước sông, rồi lại nhìn về phía chân trời. Gió thổi đến, làm mái tóc dài của hắn tung bay. Trong lúc y phục khẽ động, một tia lãnh đạm cũng dâng lên trong gió. Vì thế gió ngừng, sóng lăn tăn trên mặt sông cũng lặn xuống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mặt sông trước mộc thuyền đột nhiên sụp sụp, nước sông lõm xuống, một cái đầu khổng lồ trong đó bỗng nhiên trồi lên. Đầu này như rắn, bao phủ đầy vảy, toàn thân đen kịt chảy đầy dịch nhớt, đôi mắt tựa như ngọn lửa đỏ đầy ác ý. Kích thước của nó lớn tới vài trăm trượng, xuất hiện ở trên mặt sông. So với nó, mộc thuyền chỉ như đồ chơi trẻ con. Cùng với đó là âm thanh nỉ non vang vọng trong tâm trí. Âm thanh này lọt vào trong tai khiến người ta trở nên điên cuồng, linh hồn dao động, thân thể run rẩy. Đồng thời với sự xuất hiện của cái đầu quái dị đó, xung quanh bắt đầu vặn vẹo, cảm giác mơ hồ trở nên mãnh liệt. Sau khi đối mặt với ánh mắt của nó, trái tim của Vân Môn Thiên Phàm không thể kiềm chế được mà đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong đầu của nàng như muốn nứt toạc ra, một cảm giác điên cuồng từ bên ngoài xâm nhập mạnh mẽ. Toàn thân của nàng run rẩy, cảm nhận rõ rằng cơ thể của mình trong lúc này dường như toàn bộ huyết nhục đều có ý thức, hình thành sự bài xích mạnh mẽ với chính bản thân, như muốn tách rời. Còn linh khí bốn phía trong lúc này cuốn cuộn ngược lại, bị một luồng khí thức hoàn toàn khác với linh khí xâm nhập chiếm lĩnh, bài xích nhau. Đồng thời linh khí cũng bị ô nhiễm. Đó là thần thức, đó là dị chất, đó là thần linh. Gần như ngay khi tâm thần của Vân Môn Thiên Phàm chấn động, tu vi bị áp chế, thân thể và linh hồn đều không chịu nổi, một luồng lực lượng ôn hòa từ người Hứa Thanh lan tỏa bao phủ lấy nàng, ngăn trở ở bên ngoài. Sau đó Hứa Thanh giơ tay phải chộp về phía trước, ngay lập tức hư vô trước mặt của hắn vặn vẹo mơ hồ, lập tức ầm vang tàn rã nổ tung. Dòng sông cũng đột ngột cuộn lên, tạo thành lực lượng cuồn cuộn, hóa thành đại thủ chộp lấy cái đầu của thần linh đó, mạnh mẽ kéo ra. Thiên địa rung chuyển, tiếng hét chói tai vang lên từ trong miệng thần linh. Dưới lực lượng này, thân thể của nó bị rung chuyển kéo ra khỏi sông, theo nước sông văng ra tung tóe, hiện ra thân thể hoàn chỉnh kỳ dị. Thân thể này cái đầu chiếm tới 9/9, dưới cái đầu khổng lồ dài trăm trượng là thân thể mảnh khảnh màu da xám xịt, dịch nhờn lan tràn khắp nơi. Xung quanh nó có những quả cầu sáng không ngừng xoay tròn, phát ra ánh sáng thần bí và quỷ dị. Một cỗ cảm giác hỗn độn điên cuồng dâng lên mãnh liệt. Trong cơ thể nó có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, chỉ là bên trên hỏa diễm tồn tại một cây đèn do phù văn tạo thành, phía dưới cây đèn một ngọn lửa bị phong ấn khống chế. Hơn nữa bên trên cái đèn còn có một cái ngọc giản đặc thù. Ngọc giản này như vật có sinh mệnh, mọc ra rất nhiều xúc tu lan tràn phía trước đầu, như là ký sinh vậy, một mực khóa nó lại. Thần nô, tiền bối, năm đó địa linh tộc đã hao phí rất nhiều tài nguyên mua thần nô từ đạo thiên tông. Thần nô cũng có chiến lực chúa tể, tiền bối người. Vân Môn Thiên Phàm sau khi được Hứa Thanh che chở cũng nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này tâm thần chấn động, hiển nhiên là không nghĩ tới người truy kích bởi vì giết mình mà xuất động cả thần nô. Nghĩ đến sự đáng sợ của thần nô, Vân Môn Thiên Phàm run rẩy, theo bản năng mở miệng nhắc nhở. Nhưng lời nói mới ra được một nửa, ánh mắt của nàng đã trợn to, không thể thốt ra được thêm câu nào. Bởi vì ánh mắt nhìn đến thần linh khủng bố dữ tợn đang ở giữa không trung, bị đại thủ hư ảo chụp lấy, mặc cho dãy giụa như thế nào lại không thể thoát khốn được. Mà Hứa Thanh ở trước mặt, thân sắc như bình thường, ánh mắt quan sát thần linh kia như đang nghiên cứu. Một màn này lại để cho Vân Môn Thiên Phàm hô hấp dồn dập, trong đầu hiện ra hình ảnh cái chết của vị khách khanh kia. Thần linh thân hỏa cảnh, ánh mắt của Hứa Thanh nhìn hỏa diễm vần quanh cây đèn ở trong cơ thể thần linh, nhìn ra cây đèn kia là do vô số phù văn chẳng chỉ tạo thành, mỗi cái đều khác nhau, số lượng không giới ước vạn, cực kỳ phức tạp, và lại giữa những phù văn còn tồn tại các loại bố trí biến hóa không ngừng luân chuyển. Mặt khác, Cây ngọc giản bên trên cây đèn như vật còn sống kỳ dị hơn. Hứa Thành chưa bao giờ thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt. Từ sau khi đi Đệ Ngũ Tinh Hoàn, đây không phải là lần đầu hắn trông thấy thần linh. Lúc trước cũng đã gặp thần linh bị nô dịch, bị tu sĩ sử dụng nhiều pháp bảo hoặc linh thú. Nhưng từ trong lời nói của Vân Môn Thiên Phàm, hắn nghe được ngọn nguồn của thần nô. Bị khống chế trong các tông môn chính thống khắp vực là có thể bán ra ngoài. Hứa Thành có chút suy tư. Đối với thủ pháp khống chế thần linh biến thành nô lệ này, sinh ra không ít hứng thú, và lại thông qua quan sát, hắn phát hiện loại thủ đoạn này cực kỳ xảo diệu. Nếu không hiểu rõ trong đó, nếu muốn phá vỡ, sẽ gặp khó khăn rất lớn. Cưỡng ép đánh vỡ sẽ làm cho thần hỏa của thần linh nô dịch bị dập tắt, thần trí tàn vỡ, thậm chí sẽ còn khiến thần hồn cùng với thân thể tàn rã. Nhưng nếu là nô và lại bị bán ra, dĩ nhiên có phương pháp khống chế. Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời. Dưới cực quang đỏ thẫm, hắn thấy nơi đó có hư vô gợn sóng, bốn đạo thân ảnh bị ép hiện ra rõ ràng. Trong thêm bốn kẻ này, Vân Môn Thiên Phàm lập tức nhận ra. Trong đó ba kẻ là khách khanh địa linh tộc, một kẻ là trưởng lão hoạch tâm địa linh tộc. Người phía trước, ba người kia có tu vị uẩn thần thất giới, lão già phía sau đã đạt tới uẩn thần cửu giới. Vì vậy nàng lập tức nói ra, mà thời khắc này, bốn kẻ đứng ở bên trên không trung thân sắc hoảng sợ, vô cùng kinh hoàng. Tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Một người trong đó vậy tay cầm lấy tiểu trống, nhưng vô luận gã gõ động trống này tương liên thần linh như thế nào thì đều không thể giãy giụa dưới bàn tay hư ảo của Hứa Thành. Mà bị ánh mắt Hứa Thành nhìn đến, tâm thần của bốn kẻ này tức khắc chấn động, da đầu run lên, không có chút do dự nào mà mãnh liệt lui về phía sau. Nhưng hiển nhiên đã chậm. Gần như ngay khi bọn họ bỏ chạy thì đồng thời Hứa Thành cũng bước về phía không trung một bước. Ngay sau đó thiên địa biến sắc, trong mắt của Thiên Phàm như có họa quyển mênh mông trải ra bên trên không trung, che đậy tất cả, làm mơ hồ tất cả. Cho đến mấy nhịp thở sau, họa quyển tản đi, không thấy bốn tu sĩ đâu cả, chỉ có Hứa Thanh trở về, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm lên một cái đầu. Cái đầu này đúng là trưởng lão hoạch tâm của địa linh tộc. Lão không chết, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng với tuyệt vọng mãnh liệt, đang bị siêu hồn. Trở lại mộc thuyền, siêu hồn cũng hoàn thành. Về chân tướng nhiệm vụ lần này, Hứa Thành cũng đã biết tất cả. Vân Môn già nắm giữ chìa khóa bí mật tiến vào nơi tạo hóa nào đó. Đây là căn bản của cuộc chiến hai tộc, nhưng chìa khóa bí mật này đặc thù, giống như khó có thể bị cướp đoạt. Vì vậy sau khi trấn áp Vân Môn già tới cực hạn, địa linh tộc đưa ra một ván bài Vân Môn già không thể cự tuyệt. Vân Môn già đưa ra 14 hạch tâm, địa linh tộc đuổi giết. Nếu cuối cùng 14 kẻ này tử vong toàn bộ, tức là Vân Môn thua. Nhưng phàm là một kẻ còn sống được tới nơi mục đích thì có nghĩa là địa linh tộc thua. Tiền đặt cược là chìa khóa bí mật cùng với sự tồn tại của Vân Môn gia. Hứa Thành không có hứng thú đối với chìa khóa bí mật, vì vậy hắn siết nhẹ đầu ở trong tay trở thành tro bụi. Đồng thời cái tiểu trống điều khiển thần linh trước mặt cũng xuất hiện ở trong tay Hứa Thành. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái, âm thanh vang lên, thần linh ở phía trước hóa thành một mảnh lưu quang dung nhập vào cái trống. Trên mặt trống nổi lên đồ đằng. Sau khi thu lại, Hứa Thành quay đầu nhìn sang Vân Môn Tiên Phàm ở bên cạnh vẫn đang thở gấp, trong lòng tràn đầy sự không tin nổi. Hết rượu rồi. Hắn mở miệng ném tiếp bầu rượu trong tay. Vân Môn Thiên Phàm theo bản năng tiếp được, ôm vào trong ngực, toàn thân run lên, nhanh chóng lấy ra một bình khác đưa đến trước mặt Hứa Thành. Chương 1116, giang hồ mênh mông. Những cồn cát bầu lam lấp lánh, vô số ánh sáng rực rỡ. Như thể mỗi một hạt cát đều là một viên bảo thạch hội tụ cùng một chỗ liên miên bất tuyệt, như những ngọn đại lãng của đại hải bị đông cứng lại giữa thiên địa tĩnh lặng. Và từng cây nóng từ khắp nơi lan tỏa trong sự tĩnh mịch này khiến mọi thứ nơi đây càng thêm mờ ảo. Chỉ có ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những hạt cát như những vì sao, lại như vô số dòng thời gian đan xen tạo nên vô số mộng cảnh không đếm xuể, giống như mộng như ảo. Nhìn lại một bức tranh huyền ảo rực rỡ. Tiền bối, nơi này chính là thời quang xa. Sau khi vượt qua sa mạc này, chúng ta sẽ đến được trận truyền tống cổ xưa kia. Thông qua trận pháp, chúng ta có thể truyền tống đến khu vực gần Hắc Vân Thành. Ở rìa thời quang xa, trên chiếc thuyền lơ lửng giữa không trung, Vân Môn Thiên Phàm không rời mắt khỏi thân đảnh đang đọc sách ở phía trước của Hứa Thành. Lúc này, nàng ta đang quỳ gối ở một bên, vừa bóc vỏ trái cây cho Hứa Thành, vừa cất giọng nói dịu dàng. Suốt chặng đường này đối với nàng giống như những gợn sóng sa mạc đang hiện ra trước mắt. Lòng của nàng luôn dao động, tâm niệm của nàng như mộng như ảo. Mỗi khi hồi tưởng lại, nàng đều cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Có thể chỉ bằng một ánh mắt đã giết kẻ tu vi uẩn thần thất giới, có thể chỉ trong vài nhịp thở giết 4 vị trưởng lão, có thể dùng một tay chấn áp thần linh. Từng cảnh tượng này khiến nàng đã nhận ra rõ rằng vị Viêm Huyền Tử tiền bối trước mắt này chắc chắn là một chúa tể. Tuy trước đây nàng cũng đã từng gặp những tu sĩ tầng thứ chúa tể khác, dù là lão tổ gia tộc hay thiên kiêu của tộc đều là chúa tể, và nàng cũng đã từng nhìn thấy thoáng qua vài vị chúa tể của ngoại tộc từ xa, nhưng tất cả đều cao cao tại thượng, chưa từng có vị nào gần gũi với nàng thế này, lại còn đồng hành suốt cả chặng đường. Cảm giác được bảo vệ trước mọi nguy hiểm là trải nghiệm hiếm có trong đời nàng, cũng in sâu vào tận linh hồn. Đồng thời trong mấy ngày qua, thi thoảng nàng cũng nhân lúc Hứa Thành uống rượu để hỏi một vài vấn đề trong tu vi của bản thân, và Hứa Thành cũng không tiếc lời chỉ điểm. Những chỉ điểm này giúp bản thân của nàng thu được lợi ích. Rất nhiều khúc mắc về tư tưởng tu hành cũng đã được giải quyết trong mấy ngày qua. Thậm chí theo nàng thấy, có rất nhiều vấn đề vị tiền bối trước mắt này còn thấu triệt hơn cả lão tổ nhà mình. Còn về việc tại sao một tu sĩ chúa tể cảnh lại trở thành khách khanh của gia tộc mình, lại còn che giấu tu vi, thì điểm này nàng không muốn suy nghĩ, cũng chẳng muốn quan tâm. Dù sao gia tộc đã như vậy rồi, mọi chuyện đều không liên quan tới nàng nữa. Viêm Huyền Tử tiền bối chắc chắn có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, hơn nữa còn có bí mật không muốn cho người ngoài biết. Vân Môn Thiên Phàm thầm nhủ trong lòng, sau đó cầm lấy một loại tiên quả khác tiếp tục bóc vỏ, đồng thời để ý tới bình rượu của Hứa Thành sắp cạn sẽ thành thạo thay thế. Trong túi trữ vật của nàng, vật phẩm đa dạng, thức ăn thức uống chỉ là một phần nhưng cũng khá phong phú. Điều này tất nhiên không phải là do xem bói mà có, mà là sau khi có sự lựa chọn, nàng đã định vị chính xác cho bản thân, muốn là một thị nữ toàn diện, cố gắng để Hứa Thành thoải mái suốt chặng đường, từ đó tăng cơ hội sống sót cho mình. Những tâm tư này của nàng Hứa Thành không để tâm, nhưng cũng phải nói rằng suốt chặng đường này Vân Môn Thiên Phàm quả thật đã làm rất xuất sắc công việc của thị nữ. Hơn nữa nữ tử này rất thông minh, đặc biệt là việc chủ động thông báo ngay từ đầu, cũng như mở phong ấn của đất không gian lúc trước, đều thể hiện ra sự quyết đoán. Vì thế Hứa Thành cũng sẵn lòng thực hiện lời hứa trước đó. Lúc này vừa cầm bình rượu uống một ngụm, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía sa mạc phía trước, nhìn vẻ rực rỡ mờ ảo, nhìn vô số dòng thời gian nơi đây. Ở gần, sa mạc như một bức họa, như thiên công đang viết nền pháp tắc. Ở xa, đường nét của từng cồn cát mờ mịt như ẩn chứa những bí mật cổ xưa. Ngoài ra thực vật trong sa mạc thừa thớt, thi thoảng mới thấy vài cây, mà lá của chúng đều là dạng cây lá kim. Sự thay đổi này là để giảm bớt sự bay hơi của nước kéo dài sinh mệnh. Sự kiên cường của sự sống thể hiện ở nơi đây, vạn vật đều là như vậy, chúng sinh thực ra cũng là như thế. Trên bầu trời, vài con hổ ngưng bay lượn, thân ảnh chúng dưới ánh cực quang tỏa xuống trông càng thêm nổi bật. Sự tĩnh lặng của sa mạc lúc này cũng bị tiếng kêu của hùng ngương từ bầu trời phá vỡ, nhưng không hề đột ngột, ngược lại còn thêm vài phần bí ẩn và hoang vu. Vì sao nơi này lại có tên là Thời Quang? Chiếc bộc thuyền bay vào sa mạc, Hứa Thành chậm rãi lên tiếng. Vân Môn Thiên Phàm vốn thông thạo mọi nơi đi qua trên đường, lúc này lại do dự. Nửa ngày sau, nàng hơi bất an khẽ lên tiếng: "Tiền bối, về nguyên do tên gọi của sa mạc này không có ghi chép trong bất cứ cổ tịch nào, mà là do người dân sống ở trên sa mạc để truyền miệng. Vì thế tại sao lại có tên gọi này, tiểu bối cũng không biết." Hứa Thành gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Vân Môn Thiên Phàm, truyền ra giọng điệu bình thản: "Những nơi ngươi chọn suốt chặng đường này đều rất thú vị, giống như Thiên Thủy Hồ và Thời Quang Sa này vậy. Những nơi có tên đặc biệt hoặc ẩn chứa truyền thuyết cổ xưa, ngươi còn biết bao nhiêu nữa." Vân Môn Thiên Phàm nghe vậy, vội vàng lấy ra một cuộn trúc từ trong túi chữ vật, cung kính đặt ở trước mặt Hứa Thành: "Tiền bối, tất cả đều ở đây. Ta vốn rất thích những câu chuyện được ghi lại ở các địa hình và hoàn cảnh khác nhau, nên luôn sưu tầm. Ở đây ngoại trừ một số nơi trong phạm vi thế lực của gia tộc mà ta đã tận mắt nhìn thấy, thì phần lớn còn lại đều là nghe người khác kể, chưa có cơ hội thực sự đến. Vì vậy có thể thật, có thể giả." Hứa Thành nhận lấy cuộn trúc, sau đó quét qua bằng thần niệm, trong mắt lộ ra một tia u quang. Trong cuộn trúc này, bằng cách viết chữ ghi lại địa lý, bao gồm các địa hình, núi non, ao hồ, thậm chí sông ngòi, sơn cốc, vân vân, đồng thời ghi chú tên gọi và câu chuyện, thậm chí còn có vị trí đại khái: "Lạc Tà Đàm Thiên Phong Động, hòa không sơn mạch, tiền vẫn bình nguyên, chủ đạo nhai, địa quy trì, vân nê sơn cốc. Nhìn từ cái tên này, Hứa Thành cảm thấy rất hứng thú. Trong đó dù có một nửa là những nơi thật sự đặc biệt giống như Thiên Thủy Hồ, Thề Quang Sa, thì sự giúp đỡ đối với ta cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, Hứa Thành cất cuộn trúc đi. Theo hắn thấy, giá trị của cuộn trúc này không kém hơn đất chứa năng lực không gian kia. Sau đó Hứa Thành lại nhìn về phía Vân Môn Thiên Phòng. Người có vội đến Hắc Vân Thành không? Không vội, không vội, hoàn toàn không vội. Thấy Hứa Thành hài lòng, Vân Môn Thiên Phàm trong lòng càng thêm phấn chấn. Chỉ cần có thể giúp ích cho Hứa Thành thì nàng cảm thấy đó là thể hiện ra giá trị của mình. Huống chi những chỉ điểm trên đường đi khiến nàng thật sự còn cảm thấy nếu hành trình dài thêm một chút thì cũng tốt. Vì vậy lúc này nghe Hứa Thành nói vậy, nàng vội vàng vui vẻ đáp lại. Hứa Thành khẽ gật đầu, tiến lên một bước về phía trước. Trong chớp mắt biến mất, khi xuất hiện đã ở trên cồn cát sa mạc, ngồi xếp bằng tại đó. Trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh quang. Ở đây thời gian hỗn loạn, hoặc có thể nói có vô số thời gian đang chảy với những tốc độ khác nhau, nhưng trong sự giao thoa này, chúng lại khiến cho mọi thứ trở nên bình thường. Trong tiếng lầm bầm, Hứa Thanh tỏa ra thần niệm bao trùm bát phương. Đối với việc Hứa Thanh luôn có những cảm ngộ, Vân Môn Thiên Phàm đã quen thuộc. Thấy Hứa Thanh ngồi ở đây, bản thân nàng cũng lập tức thu hồi thuyền mộc, hạ xuống bên cạnh Hứa Thanh, bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, nàng đã dựng lên một cái mái che xung quanh Hứa Thanh, đồng thời bố trí một chiếc chiếu được đan bằng linh thảo. Cuối cùng ngồi xuống một bên, chống cằm, đôi mắt to đẹp vẫn luôn hướng về phía Hứa Thanh. Mặc dù hiện tại Hứa Thanh trông như một người trung niên, có phần tiểu tụy, đã có vẻ già nua, nhưng trong mắt của nàng, hắn lại mang một vẻ quyến rũ đặc biệt. Khi còn trẻ, tiền bối chắc hẳn cũng phong thần tuấn tú, khí chất hiên ngang. Hơn nữa trên người của hắn có rất nhiều câu chuyện. Nhiều lần tiền bối đều nhìn về phía thiên địa xa xăm. Tiền bối đang hồi tưởng sao? Hồi tưởng về gia tộc, hồi tưởng về những người thân quen sao? Còn có khúc nhạc đó, giang hồ mênh mông, hào hùng vô song, nhưng lại mang theo nỗi buồn. Khi gảy đàn, ta thoáng thấy thân ảnh của một người nữ tử hiện lên trong tâm trí. Đó là đạo lữ của tiền bối sao? Trong lòng thầm thì, một cơn gió nóng thổi đến, làm mái tóc dài của Hứa Thanh bay bay, y phục cũng lay động theo. Gió này cũng thổi qua người của Vân Môn Thiên Phàm, làm chiếc áo váy của nàng ôm sát vào thân hình yêu điệu, vẽ nên những đường cong mềm mại, thật uyển chuyển, khung cảnh rất đẹp. Dường như cả thiên công trong cõi mịt mờ cũng phải ngoảnh đầu nhìn lại, bắt đầu viết trên sa mạc, theo dòng chảy của sa mạc hình thành từng họa xa. Cứ như vậy, thời gian 5 ngày trôi qua, thần niệm của Hứa Thanh đã bao phủ một phạm vi vô tận, bao trùm cả sa mạc này, đồng thời thấm vào từng hạt cát. 5 ngày trước, khi nhìn thấy sa mạc này lần đầu tiên, Hứa Thanh đã cảm nhận được sự hỗn loạn của thời gian nơi đây. Còn về nguyên nhân cụ thể, lúc đó hắn không chắc chắn, chỉ cảm thấy nhật quỹ của mình ở đây kim đồng hồ xoay chuyển, xuất hiện hiện tượng không liền mạch, lúc nhanh lúc chậm, lại lúc đứng yên. Hơn nữa cực thời đạo của bản thân cũng dao động hơn bình thường. Cho tới bây giờ, thông qua 5 ngày quan sát và nghiên cứu, kết hợp với sự hiểu biết của bản thân về thời gian, hắn mơ hồ có một phỏng đoán. Vô số hạt cát ở đây nhìn có vẻ nhiều vô số khó đếm xuể, nhưng thực tế trong cảm giác của ta là nhất thể. Cái nhất thể này không phải ví sa mạc là một tổng thể, mà là sự thống nhất của cá thể. Hứa Thành trầm ngâm trong lòng. Nói chính xác, mặc dù mỗi hạt cát ở đây đều có những góc cạnh và kích thước bề ngoài khác nhau một chút, nhưng trên thực tế có lẽ ban đầu chúng đều giống nhau. Bất kể kích thước, bất kể góc cạnh, bao gồm mọi chi tiết nhỏ nhặt đều giống nhau. Số lượng nhiều như vậy giống như được sao chép ra vậy. Đây thật sự là nhận thức của hắn có được sau 5 ngày quan sát, nghiên cứu và thăm dò. Hứa Thành giơ tay lên, vốc một nắm cát, ánh mắt nhìn chăm chú. Dường như ngày xưa ở đây chỉ có một hạt cát. Là gió thổi qua hay ảnh hưởng của ngoại vật khiến hạt cát này di chuyển. Mỗi lần di chuyển đều khiến thời gian tác động lên nó thay đổi. Mỗi lần thay đổi tương đương với việc thêm một thời gian tuyến và thêm một hạt cát. Cứ như vậy trải qua 5 tháng, dưới sự thổi qua của gió hoặc dưới sức mạnh bí ẩn nào đó, thời gian tuyến ở đây càng ngày càng nhiều, hạt cát cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi hạt cát điểm khởi đầu giống nhau, nhưng rất nhanh đều có thời gian tuyến riêng. Chúng xuất hiện những xung đột và quỹ đạo khác nhau trong thời gian tuyến của mình, cuối cùng hình thành nên sa mạc trước mắt này. Đây cũng là lý do tại sao nơi này lại có nhiều thời gian như vậy và chúng đan xen với nhau. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng của sa mạc. Nơi này rất kỳ diệu, hay nói cách khác, nơi này thực chất bản thân của nó chính là một bảo vật liên quan tới thời gian. Nhưng rất ít người có thể mang nó đi, bởi vì cách để mang đi là phải điều chỉnh thời gian của mỗi hạt cát ở đây, khiến sa mạc này trở về từ sự hỗn loạn. Cuối cùng số lượng hạt cát giảm dần, đến khi trở thành một hạt ban đầu. Ta hiện tại cũng không làm được, nhưng nơi đây đã cho ta thấy cách thể hiện sâu sắc hơn của thời gian lực. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên một tia sáng, phân nhánh thời gian. Chương 1117, hướng đi của đệ bát cực. Thời gian không chỉ đơn thuần là tăng tốc trôi qua, đảo ngược tuế nguyệt hay đóng băng, còn có những cấp độ sâu xa hơn. Hứa Thanh nhìn vào sa mạc mênh mông trước mắt, trong khoảnh khắc lĩnh ngộ ra bản chất của sa mạc này. Dù hắn đã nắm giữ lực lượng thời gian, nhưng nội tâm vẫn bị cách thức biểu hiện thời gian nơi đây làm xáo động, nảy sinh nhiều suy nghĩ. Thời gian có thể là vĩ mô, bao trùm tất cả tinh hoàn, hoặc có thể nói bao trùm vạn vật chúng sinh. Chỉ cần là thứ tồn tại đều nằm trong phạm vi của nó. Thời gian trường hà không chỗ nào là không tồn tại, nhưng lại không phải cố định hay không thay đổi. Dù là ảnh hưởng của ngoại lực hay một số điểm thay đổi khác đều có thể khiến nó sinh ra biến hóa khác nhau, mà sa mạc này biểu hiện ra chính là phân nhánh thời gian. Hứa Thành hít sâu một hơi, cảm giác lĩnh ngộ trong lòng càng thêm rõ ràng. Một hạt cát, mỗi lần di chuyển của nó đều sẽ hình thành một thời gian tuyến. Tiếp đó trên thời gian tuyến này xuất hiện hạt cát thứ hai. Hạt cát thứ nhất và hạt cát thứ hai về bản chất là giống nhau, nhưng thời gian tuyến thì khác nhau. Cứ vận chuyển như vậy, thời gian tuyến càng ngày càng nhiều, hình thành hỗn loạn giống như sa mạc này. Cuối cùng có thể khiến chúng quy về một mối, thì tương đương với đi trong thời gian, nhưng lại độc lập ngoài thời gian, có thể gọi là trưởng khống. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên vẻ kỳ dị. Nhưng đáng tiếc, hiện tại ta không thể quy về một mối được, chỉ có thể khiến chúng sinh ra vô trật tự. Và lại, thời gian tuyến vô trật tự được sinh ra dựa trên sự biến đổi của bản thân vật thể này, ở một mức độ nào đó giống như xuất hiện vận mệnh khác nhau. Mỗi khi có thêm một thời gian tuyến, lại có thêm một hạt cát. Dựa trên thời gian tuyến đó, hướng đi sau này của hạt cát này đã không liên quan tới hạt cát nguyên thủy ban đầu, mà trở thành con đường độc lập. Hứa Thanh hồi tưởng lại vận mệnh thần quyền và thần thể mà mình sở hữu, dần dần một cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng của hắn. Bởi vì hắn phát hiện quyền hành và thần quyền trong khoảnh khắc này dường như có điểm tương đồng, nhưng cũng có một số khác biệt nhỏ. Thần quyền vận mệnh của ta là dùng đao khắc để khắc thành sợi tơ vận mệnh mới, từ đó khiến nó trở nên nổi bật, trở thành chủ đạo. Nhưng thời gian nhánh là biến vật thể thành vô số thời gian tuyến khác nhau. Sự khác biệt cụ thể đợi sau này về tới vọng cổ, khi tiên thể và thần thể hợp nhất sẽ có cảm ngộ rõ ràng hơn. Còn bây giờ, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra u mang, hắn đang suy nghĩ về cách biểu hiện năng lực của thời gian nhánh trong chiến đấu, đồng thời lấy ra một bình lưu huyền dịch, một hơi uống cạn. Những ngày này hắn đã uống hai bình, lúc này lấy ra bình thứ ba. Theo sự lan tỏa của lưu huyền thánh dịch, suy nghĩ của Hứa Thanh cũng đang su sụp. Có thể dùng trên bản thân ta, theo từng cử động của ta, thậm chí từng nhịp đập của trái tim, để hình thành nên từng thời gian tuyến khác nhau. Tuy ta không thể quy về một mối, nhưng có thể thông qua mệnh quỹ của bản thân đột nhiên bùng nổ ra bên ngoài, hình thành một thời quang hải hỗn loạn. Kẻ nào vào biển hỗn loạn của ta sẽ phải chịu năng lượng thời gian đắm chìm trong sự hỗn loạn, trong vô số thời gian tuyến, hoặc chết hoặc điên. Nếu dùng trên kẻ địch cũng như vậy, mỗi một động tác của đối phương đều sẽ hình thành một thời gian tuyến vô trật tự càng ngày càng nhiều. Vì đối phương không thể khống chế sự biến hóa này, nên chỉ có thể bị động đối mặt, làm rối loạn bản thân, thậm chí sinh ra ảo giác như thần linh kia. Chỉ cần nhìn một cái, tất cả huyết nhục của bản thân đều muốn độc lập. Thần thông này ngay cả chúa tể cũng khó tránh. Ánh mắt Hứa Thành dâng lên hàn ý. Vào biển đều khổ, đến cả kiếp số không có thời gian kết thúc, nên gọi là vô gian. Hai tay của Hứa Thành bấm niệm pháp quyết, vận chuyển lực lượng bản thân bao phủ toàn bộ sa mạc. Trong lòng ngưng tụ những suy nghĩ của mình thành ý niệm, in dấu hóa thành đạo, khắc vào đệ thất cực. Làm xong những điều này, suy nghĩ của hắn vẫn đang lan tỏa. Năng lực của lưu huyền thánh dịch đang không ngừng phát huy tác dụng, khiến ngộ tính vốn đã kinh người của Hứa Thành tiếp tục được tăng cường. Ngoài ra về năng lực thời gian nhánh, chắc hẳn còn có cách thể hiện tốt hơn, cần ta sau này suy nghĩ kỹ lưỡng, ví dụ như kết hợp với lực lượng không gian. Hứa Thanh trầm ngâm, nửa ngày sau, đột nhiên tâm thần của hắn chấn động. Thời gian tuyến phát sinh thêm, cộng thêm với một không gian độc lập thuộc về thời gian tuyến đó, xuất hiện là một vận mệnh giống như bản nguyên của ta nhưng tương lai khác. Hơi thở của Hứa Thành lập tức trở nên dồn dập, hắn mơ hồ cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được điều gì đó, hoặc nói chính xác nên gọi là thời không. Dựa vào ta sinh ra thời không, bên trong vô số thời không có vô số ta. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong khoảnh khắc này tâm thần dấy lên phong bạo mãnh liệt, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Thời gian trôi qua 3 ngày, hắn vẫn đắm chìm trong cảm ngộ, tìm tòi phương pháp dung hợp thời gian và không gian. Khoảng thời gian này hắn đã dùng để những suy nghĩ của mình có cái suy diễn, có cái thực hiện, nhưng kết quả đều thất bại không ngoại lệ. Vì thế hắn đành phải thay đổi suy nghĩ, tập trung vào việc hình thành biến hóa của thời gian tuyến, thử biến năng lực không gian của mình thành một cái hộp để chứa đựng thời gian tuyến. Quá trình này rất chậm chạp, nhưng Hứa Thành không để ý đến những điều này, toàn bộ tinh lực của hắn đều đắm chìm trong đó. Tuy nhiên, với Vân Môn Thiên Phàm mà nói, sự chấn động trong lòng của nàng theo sự tu luyện của Hứa Thành càng ngày càng tăng. Tu vi của nàng là quy hư, tuy có thể đột phá thành quần thần hay không thì còn phải xem vào cơ duyên, nhưng là một trong những nhân vật trọng yếu của gia tộc, kiến thức vẫn có. Nhưng dù kiến thức của nàng không tầm thường và cũng từng tiếp xúc với các chúa tể khác, nhưng trong mấy ngày này vẫn bị một màn tu luyện của Hứa Thành làm dấy lên phong bạo vô tận trong lòng. Sự hình thành của phong bạo này theo sự lĩnh ngộ của Hứa Thành đối với sa mạc trong lòng của Vân Môn Thiên Phàm là một sự bùng nổ theo từng cấp bậc. Ngày đầu tiên là vì nàng nhận thấy tất cả các hạt cát ở trong toàn bộ sa mạc đang dần dần tỏa sáng. Cuối cùng cả sa mạc này trong mắt nàng như hóa thành tinh không rực rỡ. Điều này khiến tâm thần của nàng chấn động. Tiếp theo là tất cả hạt cát đều đang rung động. Thậm chí có một khoảng thời gian ngắn, trong tầm mắt của Vân Môn Thiên Phàm, tất cả hạt cát đều bay lên không trung. Cảm giác như mộng như ảo đó đã ảnh hưởng tới nhận thức của nàng, làm sao động tâm tư trở thành sóng dữ. Nhưng so với những điều này, những điều xảy ra sau đó mới thật sự đảo lộn trí tưởng tượng của nàng. Nàng phát hiện trên người Hứa Thành đột nhiên xuất hiện sự vặn vẹo, xuất hiện sự mơ hồ, giống như trọng điệp lên nhau. Thậm chí không biết có phải hoa mắt hay không, nàng có một thoáng như thấy vô số Hứa Thành. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng điều này đều như ảo giác biến mất. Nhưng tiếp theo là sự run rẩy cùng với mê muội ập đến cơ thể nàng, thiên địa quay cuồng. Và điều làm cho nàng kinh hãi hơn là bản thân trong cơn mê muội này, một thoáng giả nua, một thoáng lại thành hài đồng, một thoáng lại trở về bình thường. Hơn nữa giữa ảo giác cũng liên tục xuất hiện, như đã trải qua từng đoạn của cuộc đời khác nhau, bi hoan ly hợp, ái hận tình kiều đều ở trong đó. May mắn là những điều này theo sự nhận ra của Hứa Thành vào thời khắc quan trọng, hắn giơ tay bấm niệm vào quyết và chấm dứt. Hơn nữa còn có lực lượng ôn nhu bao phủ để ngăn cách ảnh hưởng chỗ nặng, nếu không thì e rằng hiện tại nàng đã thành cô lâu. Trong từng màn này khiến phong bạo trong tâm thần của Vân Môn Thiên Phàm lại vô cùng mãnh liệt. Ngay cả lão tổ tông cũng chưa từng cho ta cảm giác như vậy. Vân Môn Thiên Phàm liên tục hít thở, vội vàng lùi lại một đoạn, không dám tới gần Hứa Thành. Trong lòng vừa kinh sợ, đồng thời cũng có cảm giác an toàn hơn trước đang dâng lên. Nàng một lần nữa khẳng định thuật xem bói của mình lần này chính xác vô cùng. Về sinh tử của các nhân vật trọng yếu khác trong gia tộc nàng không biết, nhưng nàng hiểu bản thân mình lần này có lẽ sẽ không gặp đại nạn. Đồng thời nàng mơ hồ cảm thấy thuật bói toán của mình sau khi trải qua những cảnh tượng vừa rồi dường như cũng có sự thay đổi. Sự biến hóa do tiền bối Viêm Huyền Tử tu luyện gây ra ở một mức độ nào đó phù hợp với đạo bói toán. Vân Môn Thiên Phàm trầm tư suy nghĩ, ngồi xếp bằng ở xa cẩn thận cảm ứng. Cứ như vậy lại trôi qua 2 ngày. Toàn bộ sa mạc càng thêm rực rỡ, vô số hạt cát bay lên liên tục, dẫn dắt nhau mà động, xoay quanh tạo thành phong bạo trong sa mạc này. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Lúc này ở bên ngoài sa mạc, trên mặt đất có một người đi đến. Người đến là một nữ tử, thân mặc một chiếc váy dài lụa đen, tay cầm một cây hắc thương, gương mặt xinh đẹp nhưng thần tình chưa đầy sát khí, toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn. Nàng ta đứng ở bên ngoài cơn bão sa mạc, dưới một bước đặt chân vào phạm vi của sa mạc, nhưng cũng chỉ một bước mà cả người đã phải dừng lại. Một lúc sau từ từ rút chân về, đứng ở đó như hóa thành một ngọn băng sơn. Không khí xung quanh đều bị khí tức của nàng ta đông cứng lại, hơn nữa còn có áp lực vô hình lan tỏa bốn phương, dường như vạn vật chúng sinh chỉ cần tới gần sẽ bị băng hàn đó nuốt chừng. Nhưng mà tất cả khí thế của ngọn băng sơn này cũng chỉ xuất hiện trong vài nhịp thở, theo bước chân rút về của nàng, theo ánh nhìn chăm chú bắt đầu tan chảy. Tất cả đều bị ý nghĩ ngưng trọng nhanh chóng thay thế. Thời quang xà, thời gian quyền hành, khó trách trước đó các trưởng lão và khách khanh đều chết một cách kỳ quái. Thế cho nên ta được gọi đến ngăn cản. Vị khách khanh của vân môn gia này không chỉ là chúa tể, mà còn rất có thể là chúa tể trung kỳ. Hắn ẩn nấp trong vân môn gia, mục đích ăn hẳn cũng là chìa khóa kia. Nữ tử im lặng, là thiên tài tuyệt thế của địa linh tộc, hơn nữa còn là người nắm giữ chuẩn lệnh tiên đồ, cả đời từng giao chiến vô số, kiến thức còn vượt qua 9 thành tộc nhân. Nàng có tự tin có thể giao chiến với tất cả đồng cảnh giới, nhưng bây giờ với vẻ ngưng trọng trên thần sắc, dần dần bị trộn lẫn với cảm giác nguy cơ càng mạnh mẽ trong lòng. Bước chân vừa rồi, nàng ta đã cảm nhận được cái chết. Người này ta không phải là đối thủ. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi, nữ tử này hít sâu một hơi, chậm rãi lùi lại. 3 bước sau, thân thể của nàng ta đột nhiên khựng lại, biểu cảm lập tức thay đổi. Nàng ta nhận ra việc lùi lại của mình vẫn là muộn một chút. Thời gian nàng ta đứng ở đây cũng hơi lâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, nhịp tim cùng với suy nghĩ trong lòng còn có động tác của thân thể cũng quá nhiều. Quan trọng nhất là nàng ta không nên bước chân vào sa mạc kia. Vì vậy, trong lúc nàng ta không để ý, từng thời gian tuyến đã hình thành trên người, khiến khi nàng ta lùi lại, thân thể xuất hiện vặn vẹo, xuất hiện mơ hồ, xuất hiện trọng điểm. Nhưng là chúa tể, nàng ta cũng không tầm thường. Trong khoảnh khắc nhận ra sự bất thường của mình, nàng ta không một chút do dự, lập tức nâng cao tu vi, còn quả quyết vô cùng, không tiếc đánh vỡ bảo vật gia truyền, mật lực lượng đó tăng cường quyền hạn bản thân, âm âm bùng nổ. Ngay sau đó, một ngọn băng sơn mênh mông khổng lồ lấy nàng làm trung tâm, âm âm dựng lên, sừng sững bên ngoài sa mạc, bằng phòng tất cả, bằng phòng mọi thứ, cũng bao gồm bản thân nàng ta và thời gian nơi đây. Mấy ngày sau, ngọn băng sơn vẫn sừng sững, còn phong bạo trên sa mạc dần dần tản đi. Toàn bộ sa mạc trở về bình thường. Hứa Thành vào lúc này hắn mở mắt ra, không nhìn về phía ngọn băng sơn xa xa, chỉ là trong lòng có chút thở dài đối với cảm ngộ của mình. Trải qua thời gian thử nghiệm này, hắn phát hiện vì sự hiểu biết của mình không đủ, cuối cùng vẫn không thể làm cho thời gian và không gian dung hợp. Nhưng đây là một hướng đi của đệ bát cực. Hứa Thành hít sâu một hơi, vung tay lên, sa mạc lập tức dao động, tất cả hạt cát lắc lư, vô số thời gian nơi đây đang đan xen, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, cuối cùng hội tụ ở trước mặt Hứa Thành, hình thành một con đường rực rỡ. Đi thôi. Hắn đứng dậy, mở miệng nói với Vân Môn Thiên Phàm. Mà lúc này Vân Môn Thiên Phàm đang nhìn ngọn băng sơn đột nhiên xuất hiện ở bên trong nhận thức của nàng, đặc biệt là nhìn thân ảnh nữ tử bị phong gấn ở bên trong băng sơn. Vừa nhận ra đối phương, theo bản năng nàng nhìn về phía Hứa Thành. Tiền bối. Nữ tử kia, nàng ta cố gắng đóng băng thời gian nhưng đã thất bại, hiện tại vẫn chưa chết nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. À, cái đó, đồ vật trên người nàng. Vân Môn Thiên Phàm chớp chớp mắt. Hứa Thành lắc đầu không tiếp tục mở miệng, bởi vì vô gian hải bị phong ấn ở bên trong ngọn băng sơn kia, tuy do hắn kích phát ra nhưng hắn cũng không có khả năng quy về một mối, nếu bước vào trong đó cũng sẽ bị đọa lạc. Dĩ nhiên điểm này Hứa Thành sẽ không để lộ ra. Bấy giờ hắn bước lên con đường rực rỡ trước mặt, trong khi vượt qua thời gian, vượt qua sa mạc, lúc xuất hiện đã ở phía trước một trận pháp cự thạch cổ xưa, phía sau Vân Môn Thiên Phàm ngoan ngoãn đi sát. Hết chương 1117. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.